tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 47, góc truyện audio.com. Ông tận mắt chứng kiến vẻ đẹp đêm nay của Nhan Ôn, cũng nhìn thấy thái độ của NASA và mọi người đối với Nhan Ôn, cũng từng thấy qua bức ảnh quảng cáo phim điện ảnh hiện diện trong đầu mình, sao ông lại quên mất là cô, nữ chính trong bộ phim. Chiếc áo cũ của Thụy Đồ, ông liền vỗ mạnh vào đầu, ý thức được hành động hôm nay của bản thân ngu xuẩn biết bao. Jason, đây chính là ngôi sao đã ngủ yên trong 3 năm qua mà tôi từng nhắc với anh. Nhưng tại sao chị không báo tên họ của cô ấy cho tôi biết? Jason hối hận khôn nguôi, NASA đã nhắc nhở với ông nhiều lần, nếu có cơ hội hợp tác cùng đạo diễn Trung Quốc, nhất định phải cật lực mời bằng được cô ấy, nhưng họ cứ mãi chờ đợi cơ hội này mà không hề nhắc đến tên của Nhan Ôn. Bằng không hôm nay ông cũng sẽ không. NASA chớp mắt, đó là vì Nhan Ôn luôn trong trạng thái ở ẩn nghỉ ngơi, tôi không muốn quấy rầy cuộc sống riêng tư của cô ấy, bây giờ cô ấy đã trở về. Jason thở dài một hơi, chủ động mở lời xin lỗi với Nhan Ôn. Thật xin lỗi, tôi nhất thời hồ đồ tin lời vu khống của bọn họ. NASA nhíu chặt đôi mày, không hiểu ý nghĩa trong câu nói. Nhan Ôn, rốt cuộc có chuyện gì? Chỉ là một vài hiểu lầm nho nhỏ, em tin ngài. Jason cũng không cố ý đâu. Dù sáng sớm cô nói rõ với Jason về các tác phẩm trong quá khứ của mình, thì ông cũng sẽ không tin, bây giờ có nhiều cặp mắt theo dõi, lại có NASA chứng minh cho cô thực lực của Nhan Ôn đã không tồn tại điểm nghi ngờ nữa. Chị còn rất nhiều lời muốn tâm sự với em, chúng a vào. Bên trong đi, NASA mỉm cười kéo theo Nhan Ôn, cực kỳ thân thiết. Jason đứng yên tại chỗ vội nốc mạnh ly rượu sâm panh, suýt chút nữa ông đã phạm sai lầm to lớn, nếu tối nay Nhan Ôn không xuất hiện, thì hiện tại ông vẫn còn ù ù cạc cạc trong âm mưu của Bạch San San, không ngờ bọn họ dám cả gan lường gạt ông. Ông nhất định phải sửa chữa lỗi lầm, không thể để đoàn phim mất đi một diễn viên tốt như thế. Đêm nay Nhan Ôn rất vui vẻ, cô cũng cực kỳ nhớ NASA, hai người chào tạm biệt nhau bên hồ phun nước quảng trường. Chị NASA, bao năm nay em mãi không quên lời dạy dỗ của chị, em rất mong chờ màn hợp tác kế tiếp của chúng ta, nhưng mà em còn việc cá nhân cần xử lý, sẽ không ở lại bên đây lâu. Chỉ cần em tiếp tục đóng phim, thì chúng ta chắc chắn có cơ hội gặp mặt. NASA vui mừng nắm tay cô, em ngày càng trưởng thành hơn so với hồi trước rồi, chị tin con đường tương lai của em sẽ ngày càng rộng mở. Thậm chí là vượt qua địa vị ảnh hậu, tiền đồ không có giới hạn. Nhan Ôn mỉm cười, biết rõ muốn đạt được mục tiêu cao hơn, thì cô càng phải nỗ lực hơn. Khi cô chuẩn bị rời đi, Jason đã đứng cạnh xe chờ cô. Cô Nhan Ôn, tôi muốn chúng ta cùng bàn bạc đôi chút về việc ghi hình. Buổi sáng thái độ của ông đã rất rõ ràng từ chối sự tham gia của tôi rồi kia mà. Nhan Ôn nói thẳng. Không, đó là sự sơ sót của tôi, chỉ cần cô đồng ý tham gia ghi hình, bất kỳ điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý, lời nói không thể tuyệt đường quá, nếu như tôi bảo rằng, tôi hy vọng lần ghi hình này chỉ có một gương mặt phương Đông thì sao? Nhan Ôn hỏi một cách kiên định quyết tâm, rất có khí thế. Dawson trịnh trọng gật đầu, được tôi đồng ý với cô, vậy thì, ngày mai gặp, Nhan Ôn bước lên xe của Giang Tùy An phái đến đón cô tiếp theo sau, chỉ cần chờ xem bộ phim hay của ngày mai. Khoảnh khắc bọn họ tung tin đồn, thì phải chịu đựng hậu quả khi bị lật tẩy. Góc truyện audio.com, Bạch San San sẽ không ngờ đến việc Nhan Ôn có cơ hội xuất hiện trong buổi tiệc như thế, càng không thể ngờ cô có thể để. Jason biết được sự thật, Nhan Ôn vừa về đến Viên Trang thì nhận được cuộc gọi của Bạch Chiết Hiên. Vốn dĩ cô không định bắt máy, nhưng suy nghĩ lại thì vẫn nghe cuộc gọi. Nhan Ôn, lời nói sáng nay của Jason đã rất rõ ràng, ông ấy là phó đạo diễn, ngay cả ải của ông ấy mà cô cũng không vượt qua được thì chẳng thể nào tham gia ghi hình đâu, tôi đã dặn công ty đặt chuyến bay cho cô, sáng mai cô hãy về nước đi. Anh ta nói rất nhẹ nhàng, như chút được gánh nặng. Tại sao khi ông ta hiểu lầm tôi, các người không giải thích các tác phẩm hồi trước của tôi? Nhan Ôn lạnh lùng cười mỉa, bây giờ nói tác phẩm quá khứ có ý nghĩa gì sao? Chúng ôi cũng không biết tại sao ông ấy lại nghĩ như thế, sự việc đã ngã ngũ cô còn chờ đợi cái gì kia chứ. Bây giờ họ chỉ cần một nữ ngôi sao phương Đông, người đó chỉ có thể là Linh Vận. Anh ta đã hoàn toàn bỏ rơi Nhan Ôn, trong lòng anh ta chỉ có việc nâng đỡ Giang Linh Vận. Đừng nói chắc cú quá, tôi chỉ đang làm việc mà tôi nên làm thôi, anh muốn nâng đỡ cô ta tôi không quan tâm, nhưng đạp lên đầu tôi thì không thể nào. Cô đã làm bàn đạp cho người ta bao nhiêu năm nay vẫn chưa đủ hay sao? Dường như thấu hiểu nội tâm cô, Giang Tùy An đứng cạnh bước đến, giơ tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Nhan Ôn, cổ vũ cô trong âm thầm. Bạch Chiết Hiên bị danh lợi làm choáng váng đầu óc, ác độc đàn áp và lợi dụng tất cả của Nhan Ôn, kể cả chút đường lui cũng không chừa. Cô thật ích kỷ, bản thân đã hết thời mà còn cấm cản người khác nổi tiếng sao? Tôi lựa chọn Linh Vận là đúng đắn, cô vốn không xứng đáng làm người phụ nữ của tôi. Nhàn Ôn cúp máy, hít vài hơi sâu. Giang Tùy An vỗ nhẹ vai cô từng nhịp một, an ủi vỗ về cô. Em có thể vẫn chưa đủ lớn mạnh, vẫn bị loại người này làm buồn nôn. Xem ra sự việc rất thuận lợi, nếu không như vậy thì Bạch Chiết Hiên sẽ không tức tối nhớn nhác đến thế. Vâng, đã gặp mặt rồi, còn tâm sự về rất nhiều chuyện trước kia, em rất vui khi có cơ hội như thế. Nhàn Ôn tự nhiên tựa vào vai anh, chỉ là nếu lúc đó anh cũng ở bên cạnh em thì sẽ hoàn hảo hơn. Nghe vậy, Giang Tùy An đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô. Sẽ có dịp mà, Nhàn Ôn vâng nhẹ một tiếng. Mang giày cao gót cả đêm, chân không mỏi sao? Để anh xoa bóp cho em. Bàn tay của anh nắm lấy chân cô, giải tỏa nỗi mệt nhọc. Thay cô, và trên bàn bên cạnh vẫn đặt tài liệu anh vừa xem, Nhàn Ôn cũng giương tay ra, giúp anh xoa bóp huyệt thái dương. Tại sao chủ tịch Giang cao cao tại thượng vẫn sở hữu bộ dạng biết chăm sóc như vậy chứ? Chắc vì anh ta có một cô vợ hiền dịu cần được bảo vệ. Nhàn Ôn ôm chặt Giang Tùy An. Hình như em càng lúc càng không rời xa anh được rồi. Buổi sáng Nhàn Ôn nhận được cuộc gọi của Bạch San San, dặn cô đến công ty lần nữa, bảo rằng tổ đạo diễn phái người đến ký hợp đồng chính thức. Xem ra cô ta vẫn chưa biết tình hình mới nhất. Nhàn Ôn cũng không chọc thủng, không cần suy nghĩ cũng đoán được Bạch San San chỉ muốn nhục mạ cô một lần nữa, nhưng e rằng tâm tư của cô ta sẽ trở thành công cốc. Việc Giang Linh Vận mang thai đến nay vẫn chưa được tiết lộ, nhưng cũng không thể kéo dài mãi, cô ta cần nhanh chóng kết thúc ghi hình ở bên đây, về nước dự trù việc bình chọn ảnh hậu, con đường của cô ta sáng lạn biết bao, Nhàn Ôn tuyệt đối đấu không lại cô. Trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, cánh cửa bị cóc chuyện audio.com, Jason đẩy ra, chiếc giày da của ông đạp trên sàn đất, phát ra tiếng động trầm ổn. Jason, ông đến rồi. Hợp đồng đã chuẩn bị xong, ông yên tôi, Linh Vận của chúng tôi sẽ biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Bạch San San nở nụ cười nghênh đón. Theo ý hôm qua của ông, chúng tôi cũng quyết định không để Nhàn Ôn tham gia, dù sao thì cô ta cũng không đủ tư cách. Cách chương.